Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 518, binh cường mã tráng, thái thượng sở nhĩ, đánh chết thái thượng kim hoa, trần thủ truyết há mồm thở dốc. Trận chiến này có thể nói đem hết toàn lực, mặt khác, thái thượng kim hoa ở theo một ý nghĩa nào đó khinh địch. Pháp bảo chưa ra, thần uy chưa động, chỉ là cho trần thủ truyết một cơ hội. Chính là ngã xuống, bất quá cái này cũng là bình thường. Trần Thủ Truyết một đời tu luyện tất cả, chính là vì thời khắc này, chỉ cần huyền vũ trụ vừa thành, trận chiến này tất thắng. Thế nhưng, Trần Thủ Truyết cũng ở suy nghĩ sâu sắc, trận chiến này cũng là bại lộ chính mình khuyết điểm. Huyền vũ trụ chưa thành lúc, thực lực không đủ, huyền vũ trụ thành. Vừa mới tất cả pháp thuật thần uy vẫn chưa đạt đến hiệu quả tốt nhất, rất nhiều uy năng trắng mù, bất quá đến không có cái gì, chỉ cần tìm được vấn đề có thể lấy chậm rãi điều chỉnh. Nhìn phương xa chậm rãi thành hình tán linh thiên tích, ở trong hư không xuất hiện một cái chuông vàng ngưng tụ vô tận kim hoa. Cái này chính là thái thượng kim hoa một đời tu luyện tất cả. Trần Thủ Truyết khẽ cắn răng, lại không hề rời đi. Cái này tán linh thiên tích, chính mình nhất định phải trồng trọt. Thiên vương lão tử đến rồi, cũng không có thể ngăn trở mình. Hắn lập tức hạ lệnh, thập tuyệt phân thân, lặng yên bố trí. Thập tuyệt đại trận nổ vang mà lên, che trời lấp nhật, ngăn trở tán linh thiên tích tất cả dấu hiệu. Mà Trần Thủ Truyết nhưng là chuẩn bị trồng trọt. Bất quá trước đó, Trần Thủ Truyết run tay một cái, chính mình tất cả bàn cổ thế giới đạo binh, rất nhiều linh thần, toàn bộ tiến vào tán linh thiên tích trong thăm dò. Chờ đến ngày thứ hai, sáu đại tà vật phục sinh, cũng là cùng nhau tiến vào thăm dò, tìm kiếm thái thượng kim hoa di sản. Trần Thủ Truyết lại không thèm để ý, chỉ là chuẩn bị làm ruộng. Trận chiến này đối với Trần Thủ Truyết tới nói ý nghĩa trọng đại, thật giống mở ra một cái cửa lớn. Thái thượng kiếm dĩ nhiên có thể lấy như vậy vận dụng, thái thượng vô vi có thể lấy như vậy triển khai. Trần Thủ Truyết bắt đầu nhiều lần suy nghĩ các loại nghiên cứu. Rất nhiều thủ hạ tiến vào thiên tích sau khi, bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia thiên tích thật giống rung mạnh. Ở đây dung mạnh trong, Trần Thủ Truyết rất nhiều thủ hạ, không ít trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành cho bụi, còn lại liều mạng chạy ra, ít nhất tổn thất mấy trăm cái linh thần đạo binh. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Truyết phái đi vào kình đạo thánh, đều là thiêu đốt hầu như không còn. Chuyện gì thế này? Thái thượng kim hoa tuy rằng chết rồi, thế nhưng hắn tàn dư hài cốt có sức mạnh lớn, không thể khinh nhờn, vì lẽ đó, những nhà thám hiểm này, nhập người thiên tích, tức là tử vong. Bất quá ngày thứ hai, các kình đạo thánh phục sinh, thình lình lại là tranh nhau chen lấn tiến vào thiên tích. Lại một lần thiêu đốt tiêu tan, Trần Thủ Truyết lên cấp thiên tôn, các kình đạo thánh theo lên cấp, thế nhưng, chúng nó chỉ là địa khư cảnh giới. Trên căn bản đều không có lên cấp thiên tôn cảnh giới. Tuy rằng kình đạo thánh được xưng theo Trần Thủ Truyết lên cấp mà lên cấp, thế nhưng thiên tôn cảnh giới nào có như vậy dễ dàng. Có kình đạo thánh lên cấp thiên tôn, sau đó chính là tự động nát bấy. Chúng nó căn bản điều động không được thiên tôn lực lượng. Chỉ có trả nhất, ung dung lên cấp thiên tôn, không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá chả nhất giống như trước đây, ngoại trừ tà vật ở ngoài, một điểm cái khác năng lực đều không có. Cái này cũng là bình thường. Dựa theo thái thượng đạo ghi chép, ít nhất phải mấy chục ngàn năm, thậm chí 10 vạn sau khi, những thứ này kình đạo thánh mới có thể tự nhiên tiến hóa đến thiên tôn cảnh giới. Khi đó mới là Trần Thủ Truyết cường đại trợ thủ. Lần này, chúng nó điên cuồng tiến vào thiên tích trong, lần lượt tử vong, mấy trăm lần sau khi, bỗng nhiên thánh địa Địa Duyên đạo trường một tiếng rung mạnh. Rất nhiều kình đạo thánh đều là trở về, bắt đầu tự nhiên tiến hóa, dồn dập ngủ say, chúng nó hấp thụ thái thượng kim hoa hài cốt kim hoa linh tính. Đến đây đột phá thiên tôn cửa ải khó. Không phải vậy, cần chậm rãi tiến hóa, ít nhất mấy chục ngàn năm thời gian, chúng nó mới có thể lên cấp thiên tôn. Thế nhưng cũng có thần thức truyền đến, kình đạo thánh tiến hóa sau, ngoại trừ Trả Nhất, Khô Long Vinh kiếp diệt thế trần ở ngoài. Cái khác kình đạo thánh đem sẽ tiến hành một lần thay đổi lớn, không còn là toán cộng, mà là phép trừ. Còn lại cái khác 7 cái thánh địa kình đạo thánh, không còn là mỗi cái đều là 99 số lượng. Chúng nó đem sẽ giảm bớt, bởi vì có chút kình đạo thánh không cách nào vượt qua lần này tiến hóa, chỉ có trông tới mới là thăng cấp thành thiên tôn. Điều này cũng không có biện pháp, tỉnh lược thời gian mấy vạn năm, tất nhiên có tổn thất. Bất quá, dựa theo Trần Thủ Truyết hiện tại gặp gỡ, mấy chục ngàn năm sau, chúng nó tự nhiên tiến hóa đến thiên tôn, đã mất đi ý nghĩa. Trần Thủ Truyết mỉm cười, như vậy càng tốt, ngoại trừ kình đạo thánh, còn có 6 đại tà vật, cũng là mỗi một lần nhảy vào thiên tích trong, hấp thu thái thượng kim hoa tinh hoa. Chúng nó lần này đại chiến, chỉ là một đòn, chính là diệt sạch, không cần nói ra tay rồi. Chết Mạc Danh kỳ diệu, chúng nó vạn phần không cam lòng, vì lẽ đó lần này cũng là liều mạng hấp thu. 6 đại tà vật cũng là lần lượt tử vong, thế nhưng bọn họ liều mạng. Trần Thủ Truyết kiểm tra chính mình bàn cổ thế giới, trở về sau, một đường hoành hành, mấy lần đại chiến, chính mình lục giai linh thần đạo binh tổn thất không ít. Còn sót lại 281,227 người. Bất quá loại này đại chiến, linh thần đạo binh, không có chút ý nghĩa nào. Chính mình bàn cổ thế giới rất nhiều tiểu thế giới, cũng đã có linh thần vào ở, lên cấp địa khư, không tới 600 năm. Có thể làm vì Trần Thủ Truyết bồi dưỡng được thiên tôn đạo binh. Bỗng nhiên, thiên địa nổ vang, vũ trụ chấn động, lôi kiếp xuất hiện, 6 đại tà vật, hấp thu thái thượng kim hoa tàn dư, trực tiếp đột phá bình cảnh, toàn bộ lên cấp đạo nhất cảnh giới. Trần Thủ Truyết thở dài một hơi, chậm rãi lui lại, do chính bọn hắn độ kiếp, 6 đại tà vật thiên kiếp. Cũng không mãnh liệt, bọn họ có trước đây chính là cửu giai thực lực, chỉ là khôi phục, không phải lên cấp, rất nhanh, thiên kiếp vượt qua, Trần Thủ Truyết chân chính nhiều 6 cái đạo nhất thủ hạ. Bên kia kình đạo thánh cũng là dồn dập thức tỉnh, Viêm Long Hắc Huyên, Thương Long Nguyên Đức mỗi cái có 64 con, Đình Long Hoang Mạo, Kim Long Thanh Bạch có 49 con, Triều Long Thập Quang, Phong Long Tập Bảo, Mộ Long Cổ Nhã, mỗi cái có 36 con. Lập tức, Trần Thủ Truyết thủ hạ, binh cường mã tráng, vậy thì đến đây đi. Bắt đầu trồng trọt, Trần Thủ Truyết nhảy lên một cái, hóa thành thiên tôn đạo thể, vùng múa cái cuốc, bắt đầu động thủ, thái thượng kim hoa tán linh thiên tích, vạn phần ngoan cố, căn bản không cách nào phá hư. Trần Thủ Truyết vung múa cái cuốc, mặc kệ không để ý, liều mạng ra tay, một cái cuốc đi xuống, mỗi một kích kỳ thực đều là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chỉ cần cái cuốc vung đến tốt, nào có góc tường đào không ngã, thái thượng kim hoa tán linh hư không, có tới 108 vạn dặm, Trần Thủ Truyết thập tuyệt trận. Căn bản không cách nào đưa nó hoàn toàn che đậy. Thế nhưng Trần Thủ Truyết cũng mặc kệ. Thích sao sao thế đi. Chính mình hiện tại thủ hạ có 6 đại đạo nhất. 336 cái thiên tôn. Binh cường mã tráng. Ai dám ngăn cản. Trần Thủ Truyết một đòn lại một đòn. Rốt cục không gian bắt đầu run rẩy. Đạo nhất thiên tích. Ở Trần Thủ Truyết oanh kích phía dưới. bắt đầu biến hóa. 136 cái quốc sau khi rốt cục cái này hư không hóa thành một loại kỳ dị trạng thái. Không gian vũ trụ bắt đầu dập dờn, là hư không phải hư, là huyễn không phải huyễn. Trần Thủ Chuyết đưa tay chộp một cái, dùng sức tìm kiếm, các loại nỗ lực, đầy đủ tìm 3 ngày. Rốt cục ở cái kia kỳ huyễn trong không gian, nắm lấy một điểm tinh hoa. Cái này tinh hoa, dường như kim tinh, chính là thái thượng kim hoa. Trần Thủ Chuyết vô cùng cao hứng. Hắn bắt đầu điều chế hạt giống, đưa vào linh điền, bắt đầu trồng trọt. Ở Trần Thủ Chuyết nỗ lực trồng trọt lúc, sớm có vô số tu sĩ lại đây tra xét. Thiên tôn phía dưới, căn bản không cách nào nhập Trần Thủ Chuyết thập tuyệt trận. Đều là bị ngăn cản ở ngoài. Thiên tôn bên trên mới có khả năng xuyên thấu qua thập tuyệt trận, kiểm tra bên này tình huống. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thủ hạ, giữ gìn 4 phương, 6 đại tà vật đạo nhất, 336 cái thiên tôn kình đạo thánh, uy áp 4 phương, dù là đạo nhất đến rồi, cũng là xa xa dòm ngó, không dám tới gần, nhưng không nghĩ, cái này một ngày, đến một tiểu đạo nhân, xa xa truyền âm nói, Trần Thủ Chuyết đạo hữu mời, bạn cũ đến đây. Có thể hay không vừa thấy, Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nói, Thái Thượng Sở Nhĩ, ngoặc kép.